Bất diệt bá thể quyết, chương 463, xâm nhập kim thiểm lĩnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lãnh Vân Đình quá mạnh, một đao đao chém ra, đao quang như ngân hà, hoành không mà ra, những nơi đi qua, quân đội đại loạn, tây ngang khắp đồng, hắn một người, lại ngạnh sinh sinh chặn ngàn người vạn người. Lãnh sư huynh, vạn sự cẩn thận, Cổ Tích Ngọc gật gật đầu. Nàng chân ngọc điểm nhẹ, thân pháp như tàn ảnh, xông vào phía trước kim thiểm lĩnh bên trong, có Lãnh Vân Đình ngăn cản, Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc cùng Mộ Phong áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Ba người bọn họ tất cả đều triển khai thân pháp, đột phá binh sĩ vòng vây. Hừ, nhìn các ngươi đi hướng nào, Kim Giáp thống lĩnh lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay kim thương, nhảy lên một cái. Chặn đường tại Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc cùng Mộ Phong ba người trước mặt, Kỳ sư đệ, Lý Phong sư đệ, các ngươi đi trước, người này ta đến ngăn đón. Hình Tu Tề đối với Kỳ Minh Húc, Mộ Phong dặn dò một câu, hướng tới trước mặt Kim Giáp thống lĩnh phóng đi. Hình Tu Tề nhục thân cực kỳ cường đại, toàn thân cơ thịt phồng lên, thân hình càng là cất cao chí một trượng có thừa, giống như một tôn tiểu cự nhân. Đinh! Chỉ thấy Hình Tu Tề tay phải thành quyền, hung hăng đập vào mũi thương bên trên, giữa hai bên bộc phát ra bén nhọn tranh minh thanh âm. Một cỗ kinh khủng kình phong, tự giữa hai bên bộc phát ra, hình thành từng đợt hình cái vòng khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp quét ngang mà ra. Trong không khí, càng là truyền đến liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm. Nguyên lai song trưởng mang theo găng tay loại linh binh, khó trách có thể tay không cản ở của ta kim thương. Kim Giáp thống lĩnh đôi mắt nhắm lại, nhìn thấy Hình Tu Tề đôi bàn tay mang theo tản giả óng ánh sáng long lanh quang trạch bao tay. Hình Tu Tề sắc mặt băng lãnh, trong lòng thất kinh người này thật mạnh, thực lực hoàn toàn không kém gì hắn, lại ăn ta một thương. Kim Giáp thống lĩnh nhếch miệng lộ ra rét lạnh tiếu dung. Tay phải xoay tròn, kim thương cao tốc xoay tròn, lấy xảo trá nơi xa độ đâm về Hình Tu Tề. Kim thương bộc phát ra hừng hực kim mang, một cỗ kim sắc linh nguyên như cuồng phong quanh quẩn tại kim thương mặt ngoài. Làm kim thương uy lực đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Hình Tu Tề lạnh hừ một tiếng, cũng tịnh không sợ, song quyền như điện, như mưa to nện như điên mà ra, cùng Kim Giáp thống lĩnh lớn đánh nhau. Kỳ Minh Húc, Mộ Phong hai người thì là thừa dịp cái này cái cơ hội. Cấp tốc trốn vào kim thiểm lĩnh bên trong, Lãnh Vân Đình tay phải cầm linh đao, lấy tự thân làm tâm điểm, một đao vòng chém mà ra, đạo ý sử dụng ra, nương theo lấy đao quang lấy hình cái vòng hướng phía bốn phương tám hướng chém ra. Nguyên bản vây quanh Lãnh Vân Đình mười mấy tên binh sĩ. Thân hình ngưng trệ tại nguyên địa. Sau đó thân thể một phân thành hai, máu tươi cuồng bắn ra, tràng diện cực kỳ máu tanh. Hình sư đệ, không thể ham chiến, đi mau. Lãnh Vân Đình nhìn thấy nơi xa tụ đến càng ngày càng nhiều binh sĩ. Sắc mặt biến hóa, lớn tiếng nhắc nhở một câu, bàn chân đạp giữa không trung, lướt đến Hình Tu Tề bên người. Giờ phút này, Hình Tu Tề vừa bị Kim Giáp thống lĩnh bức lui. Cái sau kim thương giống như rắn độc đi sau mà tới. Đâm thẳng Hình Tu Tề mi tâm chỗ. Hình Tu Tề sắc mặt biến hóa. Cái này một thương quá nhanh quá chuẩn. Hắn thế mà tránh cũng không thể tránh. Đinh, một đạo ánh đao vạch phá hư không. Chém tại kim thương bên trên. Vô số tia lửa bắn ra. Kim Giáp thống lĩnh sắc mặt biến hóa. Kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn chân trong hư không liền lùi mấy bước. Vừa rồi ổn định thân hình, Lãnh Vân Đình ánh mắt lạnh lùng, tuyệt không tiếp tục xuất thủ, mà là nắm lên Hình Tu Tề bả vai, độn không mà đi. Đông đảo binh sĩ cầm trong tay trường mâu, muốn truy hướng kim thiểm lĩnh, lại bị Kim Giáp thống lĩnh phất tay ngăn cản. Không cần đuổi, năm người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực rất mạnh, có tư cách tiến vào kim thiểm lĩnh. Kim Giáp thống lĩnh nhàn nhạt nói. Vâng, đông đảo binh sĩ lúc này mới dừng tay, bắt đầu tập hợp lại, cũng thu thập một mảnh hỗn độn hiện trường. Kim Giáp thống lĩnh bất đắc dĩ nhìn xem chung quanh rất nhiều thi thể. Tự lẩm bẩm nói, khoảng thời gian này tổn binh hao tướng quá nghiêm trọng. Đáng tiếc, đây là cái kia vị đại nhân mệnh lệnh. Kim Giáp thống lĩnh đóng giữ tại Kim Thiểm lĩnh bên ngoài có một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, đến đây Kim Thiểm lĩnh võ giả. Vô số kẻ, đại bộ phận đều bị Kim Giáp thống lĩnh cùng binh sĩ giết chết. Những cường giả chân chính kia thì là tại loạn giết một trận về sau. Liền xông vào Kim Thiểm lĩnh, tại Kim Giáp thống lĩnh xem ra, đóng giữ tại Kim Thiểm lĩnh bên ngoài, ngăn cản ngoại nhân nhập lĩnh, căn bản không thực tế, dù sao đến đây có không ít thực lực không kém gì hắn. Thậm chí so với hắn còn muốn mạnh, hắn căn bản lưu không xuống, nhưng vị đại nhân kia hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải hắn trú thủ tại chỗ này, đồng thời còn nói nếu có cường giả có thể đột phá quân đội phòng thủ. Liền không cần truy, để bọn hắn đi vào. Kim Giáp thống lĩnh không rõ vị đại nhân kia làm như thế ý nghĩa. Tựa như hắn là tại sàng chọn nhập lĩnh bên trong cường giả chân chính đồng dạng. Mặc dù Kim Giáp thống lĩnh tâm có bất mãn, lại cũng không dám ngỗ nghịch vị kia tồn tại. Dù sao, vị kia tại Kim Nham Vương Quốc, có được vô thượng quyền hành, có thể đối với hắn quyền sinh sát trong tay. Hắn như thế nào dám ngỗ nghịch á Kim Thiểm lĩnh? Một ngọn núi dưới chân, chính là xanh tươi tốt rừng rậm. Rừng rậm, một chỗ đất trống bên trên, ba đạo thân ảnh lặng yên lướt đến, dừng ở đất trống bên trên. Cái này ba đạo thân ảnh chính là dẫn đầu tiến vào Kim Thiểm lĩnh Cổ Tích Ngọc. Kỳ Minh Húc cùng Mộ Phong ba người, Lãnh Sư Huynh cùng Hình Sư Huynh đâu? Cổ Tích Ngọc nhìn xem hậu phương Kỳ Minh Húc cùng Mộ Phong. Không khỏi hỏi thăm nói, hai người bọn họ vì cho chúng ta sáng tạo chạy trốn cơ hội. Hiện tại còn đang cùng quân đội tác chiến, Kỳ Minh Húc cười khổ nói, lấy Lãnh Sư Huynh, Hình Sư Huynh thực lực. Nếu là không ham chiến, phá vây căn bản không có vấn đề, nơi này là nhập Kim Thiểm lĩnh cần phải trải qua nơi. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi là được, Mộ Phong bình tĩnh ngồi ngay ngắn tại một gốc đại thụ thân cây bên trên. Hai mắt khép hờ, yên lặng chờ đợi, nghe vậy, Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc hai người cũng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh tự bên ngoài rừng rậm chạy tới. Rất nhanh liền đến mảnh đất trống này. Lãnh Sư Huynh, Hình Sư Huynh, các ngươi không có sao chứ? Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc ánh mắt rơi ở đây hai thân ảnh trên người. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mộ Phong đồng dạng mở ra hai con ngươi. Đối với hai người mỉm cười. Không có việc gì, cái kia nhánh quân đội mặc dù nhân số rất nhiều. Nhưng chúng ta không cùng bọn hắn chính diện chống đỡ. Tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Hình Tu Tề cười mở cười nói. Lãnh Vân Đình thì là ánh mắt hơi trầm xuống. Nói, những hẳn là kia Kim Nham Vương Quốc quân đội tinh nhuệ. Kim Nham Vương Quốc như thế gióng trống khua chiêng phái tới quân đội đóng quân tại Kim Thiểm lĩnh. Chỉ sợ là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc mấy người cũng đều là lộ ra vẻ trầm tư. Nào có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Cái kia Kim Nham Vương Quốc không phải liền là muốn nuốt một mình Kim Thiểm lĩnh dị bảo sao? Chỉ là không nghĩ tới hít dẫn tới cường giả số lượng nhiều như vậy. Cái kia quân đội nhân số lại nhiều. Chẳng lẽ ngăn được cường giả chân chính? Hình Tu Tề nhún nhún vai. Cũng không thèm để ý nói. Hình Sư Huynh nói cũng có đạo lý. Có lẽ Kim Nham Vương Quốc cũng không nghĩ tới. Đến đây Kim Thiểm lĩnh cường giả sẽ nhiều như thế. Bọn hắn phái tới lại nhiều quân đội, cũng vô pháp ngăn lại tất cả cường giả. Cổ Tích Ngọc gật gật đầu, đồng ý Hình Tu Tề thuyết pháp, có thể là ta quá lo lắng đi. Lãnh Vân Đình mặc dù trong lòng còn có lưu nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Mộ Phong, mắt lộ ra vẻ suy tư, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, chẳng lẽ lại Kim Nham Vương Quốc quân đội. Cũng là cái kia cuối cùng một tấm tàn đầu người nắm giữ thủ đoạn. Như vậy, cuối cùng một tấm tàn đầu người nắm giữ, đến cùng sẽ là ai chứ? Hết chương.